Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 9. Chương 266. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 9. Một đầu to lớn bạch tuộc tập kích chiếc thuyền này. Mục đích gì? Không biết. Nhưng lại biết đầu này bạch tuộc vô cùng hung tàn, mà lại có gần như biến thái ăn quen thuộc. Nó đem tất cả mọi người bắt được giải trí tầng, sau đó không biết dùng phương pháp gì sát hại bọn hắn, đem thi thể của bọn hắn biến thành huyết trì núi thịt. La Kim Hoa tay đến bây giờ còn là run, đã khôi phục nhìn ban đêm năng lực đinh chúc tại tất cả mọi người trên đầu quét một vòng. Liền phát hiện lúc ấy cùng khúc hàng bọn hắn đánh đối mặt thời điểm, bọn hắn cõng kia cái trẻ tuổi người sống sót không thấy. Rất có thể là đã bị đầu kia to lớn bạch tuộc cho bắt đi. Kỳ thật tại trong nhiệm vụ nhìn thấy quái vật cũng coi là phổ biến. Có thể để cho tất cả mọi người trở nên như thế không bình thường, nguyên nhân không phải là bởi vì bạch tuộc bản thân, rất lớn một loại nguyên nhân còn là bởi vì ao máu kia núi thịt thật sự là quá kích thích. Phải biết giết một người cùng trông thấy một đống thi thể, hơn nữa là một đống chi linh vỡ vụn thi thể, kia cho người xung kích cảm giác tuyệt đúng không là giống nhau. Địa đồ lục soát thế nào, ép buộc mình từ kia rất có xung kích tính trong hình tỉnh táo lại. La Kim Hoa một bên lật nhìn xem nhiệm vụ của mình giao diện, một mặt hỏi mọi người. Trên bong thuyền còn không có lục soát, khúc hàng thanh âm lộ ra hữu khí vô lực. Đinh Trúc cũng tại lật nhìn nhiệm vụ của mình tụ tập. Quả nhiên, tại nhiệm vụ nhất trung, cái này lục soát là không có hoàn thành. Cũng không biết có phải hay không là thật là trên bong thuyền không có bị tìm thấy được nguyên nhân. Đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì, đối hết thảy mọi người hỏi: các ngươi gặp thấy cái này kịch bản nhân vật chính sao? Đại khái là vừa rồi quá kinh khủng nguyên nhân, mọi người cơ hồ đều không để ý đến vấn đề này. Đối với mỗi một cái kịch bản bên trong đều có một cái nhân vật chính, bởi vì chỉ có dạng này kịch bản mới có thể đi vào đi xuống đến. Mà bọn hắn thiết lập lại người bất kể là lấy thân phận gì tiến vào kịch bản, chuyện thứ nhất chính là muốn xác nhận nhân vật chính tồn tại, mới có thể phá giải toàn bộ kịch bản quan ngọn nguồn nhiệm vụ. Thế nhưng là nhiệm vụ này vừa tiến đến cũng bởi vì các loại nguyên nhân dẫn đến lớn nhà thế mà đều quên vấn đề này, ai sẽ là nhân vật chính. Dù nhiên trong cái đội ngũ này thiết lập lại người có chút ma sát nhỏ, nhưng là tất cả mọi người là đã làm nhiều như vậy nhiệm vụ, trải qua kia nhiều kịch bản lão nhân, cho nên khi Đinh Trúc xách ra mấu chốt của vấn đề thời điểm, tất cả mọi người bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Lý Phỉ tại người sống sót trên thân quét một vòng, phụ nữ mang thai, tiểu hài, gầy yếu nam tính, đây là bọn hắn hiện tại chỗ tìm tới tất cả người sống sót. Chỉ từ trên thể hình nhìn, liền có thể biết trong bọn hắn không có một cái nhân vật chính. Ta cảm thấy chúng ta còn phải đi ra ngoài một bận. Kỳ thật không riêng gì Lý Phỉ ý thức được vấn đề này, tất cả mọi người ý thức được vấn đề này, chỉ là mọi người giờ này khắc này đều giống như đà điểu đồng dạng trốn, không chịu đối mặt sự thật. Mà Đinh Trúc chỉ có thể thở dài một hơi, thủ mở miệng trước: không, ta không đi ra. Cùng khúc hàng tổ đội người cái thứ nhất kêu lên, sau đó hắn ý thức được phản ứng của mình quá mức lớn, thế là lại thấp giọng nói: những người may mắn còn sống sót này dù sao cũng phải có người bảo hộ cùng trông coi đi, ta muốn lưu lại trông coi bọn hắn. Miệng tiện nam thì cười lạnh: người ngược lại là sẽ tìm tiện nghi. Chính các ngươi người sống sót chết rồi. Nói rõ năng lực của các ngươi chênh lệch. Năng lực như vậy chênh lệch người chúng ta yên tâm đem người sống sót đều giao cho ngươi. Hơn nữa còn là ba người. Ngươi cảm giác cho chúng ta đều ngốc đúng hay không? Sắc mặt người kia khó coi mấy phần. Bất quá không nói gì. Chỉ là cố chấp ngồi ở chỗ đó. Thoạt nhìn là quyết tâm đổ thừa không đi. Lý Phỉ cười lạnh. Các ngươi những nam nhân này. Khoác lác thời điểm một cái đỉnh hai cái. Hiện tại hô làm việc cũng chỉ là sẽ động động mồm mép. Nếu là thật lợi hại liền. Đi tìm nhân vật chính. Tránh ở cái địa phương này múa mép khua môi có gì tài ba đều là xã hội mới. Nam nữ bình, đẳng, dựa vào cái gì liền muốn chúng ta nam nhân ra ngoài. Nữ nhân các ngươi liền có thể không đi ra sao. Tại chia đồ vật thời điểm ngươi nói nam nhân kính dâng đại yêu đa phần. Hiện tại gặp phải nguy hiểm ngược lại là giơ cao nam nữ bình đẳng đại kỳ. Trên thế giới này đạo lý đều bị ngươi nói sao? Lý Phỉ Nhi hung hăng trợn mắt nhìn miệng tiện nam một chút. Đinh Trúc Nhiên lại không lại nghe bọn hắn dạng này môi công phu. Nàng đứng lên, nhìn xem còn lại mấy nam nhân nói. Các ngươi không có ý định ra ngoài tìm nhân vật chính thật sao? Tìm khẳng định là muốn tìm. Nhưng là thế nào tìm cũng phải có cái chương pháp đúng hay không? Cũng không thể như thế tùy tiện đi tìm. Chúng ta đến tiến hành một chút phân khu. Mỗi người phụ trách một khối. Dạng này mới có thể càng nhanh lại càng dễ tìm tới nhân tài. Vâng, là Kim Hoa bị Đinh Trúc tra hỏi. Làm cho có chút xấu hổ. Hắn nhìn cái này rõ ràng lòng người không đủ đội ngũ. Có chút mệt mỏi, thế nhưng là trong đầu cũng không có cái gì cụ thể biện pháp. Chỉ có thể nói lấy tiếng phổ thông từ chối. Đối với cái này quá rõ ràng giọng quan, Đinh Trúc liền một chữ đều nghe không vô. Nàng hướng về phía Lý Phỉ gật gật đầu, đối tất cả nam nhân nói. Vậy chúng ta trước đi xem một chút. Các ngươi tiếp tục ở lại đây nghĩ biện pháp đi. Lý Phỉ một thanh lại ôm lấy phụ nữ mang thai đi. Theo Đinh Trúc đi ra gian phòng này. Cái kia cùng Khúc Hằng một tiểu đội nam nhân bỗng nhiên mở miệng nói. Các ngươi đem người sống sót lưu lại a. Các ngươi hiện tại là ra ngoài tìm người. Còn mang theo một cái bụng lớn. Các ngươi muốn làm sao tìm người. Nhanh lên đem người sống sót lưu lại. Chúng ta giúp các ngươi nhìn xem monster. Giúp chúng ta nhìn xem. Ta xem các ngươi là nghĩ thừa dịp chúng ta ra ngoài trực tiếp đem cái này người sống sót chiếm lấy. Đi. Dù sao người sống sót trên đầu lại không cần tiêu danh chữ đánh tiêu ký. Đến cuối cùng ai đem cái này người sống sót mang đi ra ngoài. Nghĩ đến nhiệm vụ nhất định đây là ai cứu ra ngoài người sống sót. Lưu lại không phải tương đương với trực tiếp đem hoàn thành nhiệm vụ cơ hội tặng cho các ngươi sao? Giữa răng môi chậm rãi đều là lạnh lẽo ý cười. Đinh Trúc hướng về phía nam nhân kia nói. Không cần, ngươi ngay cả mình đều chiếu cố không tốt. Chúng ta liền không làm phiền ngươi, nữ nhân. Chính là bụng dạ hẹp hòi. Còn tưởng rằng ta muốn làm gì đồng dạng. Hảo tâm xem như lòng lăng dạ thú. Người này bị Đinh Trúc cự tuyệt về sau sắc mặt rất khó nhìn. Thế nhưng là lại muốn tìm cho mình điểm bậc thang. Thế là hùng hùng hổ hổ. Về phần đằng sau những nam nhân này ở giữa lại phát sinh chút gì. Liền đã không phải là Đinh Trúc muốn đi quan tâm mà ni rời khỏi phòng. Hai người tại chật hẹp trong lối đi nhỏ hành tổ. Lý Phỉ tuổi chừng chỉ có 17-18 tuổi. Tại đầu óc nóng lên cậy mạnh về sau lại không có có ý định gì. Nàng ôm thật chặt người sống sót. Trong lòng cũng là thấp thỏm hỏi Đinh Trúc. chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Tìm địa phương đưa nàng giấu đi. Đinh Trúc rất tỉnh táo. Nàng là cái lòng tham lớn người. Tâm lớn người có một cái đặc điểm. Đó chính là đối với xung quanh hoàn cảnh thay đổi trên tâm lý không có như vậy nhạy cảm. Cho nên cũng lại càng dễ tỉnh táo. Giấu đi, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn dẫn lấy nàng đi tìm người sao? Đinh Trúc tại tầng này lượn quanh một vòng, phát hiện bọn hắn chỗ thăm dò địa phương chỉ có nửa tầng. Mặt khác nửa tầng có một cánh cửa đóng, trên cửa có khóa, mở không ra. Từ nhiệm vụ bên trên nhìn, nơi này hẳn là cũng thị không có bị lục soát qua. Một chiếc thuyền không có khả năng chỉ có phía trên khách phòng bộ phận. Khẳng định còn có cùng loại động cơ, kho hàng loại hình địa phương. Mà những này Đinh Trúc bọn hắn từ tiến vào nhiệm vụ về sau đều không có phát hiện. Như vậy chỉ có một khả năng, những địa phương này còn không có bị tìm thấy được. Hết chương.